Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1134. Man Hoang Thịnh Hội, canh 2, theo man thú trên thân đạt được huyết dịch, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Đem thánh thú đỉnh lấy ra bắt đầu luyện đan, nhìn thấy Mạc Thanh Vân động thủ luyện chế đan dược. Man thú lung lay đầu đứng dậy, đi đến một bên đất trống chỗ nằm xuống, đi ngủ, đến tại một cái khác Diêu Hoành Huy, giờ phút này thì là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Nhìn về phía man thú cùng Mạc Thanh Vân trầm mặc không nói. Trước mắt một màn này, đối với hắn mà nói, lực trùng kích thật sự là quá mức một ít, hắn làm sao cũng sẽ không tưởng tượng đến. Đầu này có được man hoang huyết mạch yêu thú, thế mà lại là Mạc Thanh Vân nuôi dưỡng. Bởi vì, dùng man hoang yêu thú cao ngạo tính cách, nếu không phải nó chân tâm thần phục với nhân loại, cho dù ngươi đưa nó chém giết, nó cũng sẽ không chủ động phóng máu của mình. Thanh Vân tiểu gia hỏa này, ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu. Nhìn trước mắt luyện đan bên trong Mạc Thanh Vân, Diêu Hoành Huy biểu lộ có chút phức tạp, trong lòng không nhịn được cảm thán. Sau đó, Diêu Hoành Huy chính là cùng man thú cùng một chỗ, thủ hộ tại Mạc Thanh Vân bên cạnh, phòng ngừa bên cạnh tuyệt đao xuất hiện cái gì dị động. Tại Diêu Hoành Huy quay đầu nhìn về phía tuyệt đao lúc, hắn mới phát hiện tuyệt đao xung quanh, nhiều hơn một đạo kim sắc vờn quanh trận pháp. Vừa rồi bởi vì man hoang yêu thú huyết cùng man thú nguyên nhân, có thể dùng Diêu Hoành Huy cũng không có chú ý tới. Tuyệt đao xung quanh nhiều một đạo trận pháp. Trận pháp như vậy phát hiện về sau, Diêu Hoành Huy không khỏi biểu lộ chấn động, trong lòng lần nữa dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân lẩm bẩm, chẳng lẽ trận pháp này cũng là Thanh Vân bố trí ra sao? Nhìn thấy trận pháp này về sau, Diêu Hoành Huy mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối trận pháp này cẩn thận quan sát. Một phen quan sát, Diêu Hoành Huy biểu lộ lập tức biến đổi, mặt lộ vẻ cả kinh nói, cái này đây là cấp 8 trung giai Phật môn trận pháp. Đại bàn nhược lôi âm tĩnh tâm trận, nghĩ không ra Thanh Vân thế mà hiểu được như thế trận pháp. Không không đúng. Tám cấp 8 trận pháp, Thanh Vân hắn là cấp 8 trận tôn. Diêu Hoành Huy tự nói một câu về sau, phát hiện mấu chốt trong đó chỗ, trên mặt lần nữa hiện ra biểu tình khiếp sợ. Đan tôn, trận tôn, cửu ấn phù tể, cửu ấn phù tể cảnh giới man hoang yêu thú. Giờ khắc này, từng cái chữ tại Diêu Hoành Huy trong đầu thoáng hiện, để hắn đối Mạc Thanh Vân trở nên càng thêm lạ lẫm. Xem ra tại 10 năm này bên trong, tiểu gia hỏa này trải qua sự tình, không phải ta có thể tưởng tượng đến. Đem khiếp sợ trong lòng chi ý bình phục, Diêu Hoành Huy nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều, vui mừng nói, ngày khác ta thiên ma phù môn tại hắn dẫn dắt phía dưới, nhất định có thể bao trùm tại toàn bộ tiên lộ tông môn phía trên. Sau đó, Diêu Hoành Huy chính là không còn đi suy nghĩ nhiều, yên lặng thay Mạc Thanh Vân hộ pháp. Thời gian từng giờ trôi qua, ước chừng qua 5 ngày sau, một cỗ nồng đậm đan hương theo thánh thú trong đỉnh truyền ra. Thành, nghe được thánh thú trong đỉnh truyền ra đan hương, Diêu Hoành Huy lập tức biểu lộ vui mừng, thần sắc trở nên kích động cùng khẩn trương lên. Tại Diêu Hoành Huy nhìn chăm chú phía dưới, một đạo kỳ dị cảnh tượng tại thánh thú đỉnh trên không hình thành. Đan tượng xuất hiện. Tại đan tượng xuất hiện về sau, ở vào luyện đan bên trong Mạc Thanh Vân đưa tay kết xuất một cái kỳ dị thủ ấn. Thủ ấn một thành, Mạc Thanh Vân liền hướng trong lò đan như ý thanh minh tị tà đan đánh tới, để nó cùng đan tượng tiến hành dung hợp. Một lát sau, đan tượng cùng như ý thanh minh tị tà đan dung hợp, chậm rãi bay vào Mạc Thanh Vân trong tay. nhìn thấy Như Ý Thanh Minh Tị Tà Đan luyện chế thành công, Mạc Thanh Vân liền đem nó đưa vào tuyệt đao trong miệng, thay tuyệt đao hóa giải trong lòng ma niệm. A, đan dược vào miệng, tuyệt đao liền phát ra một đạo tiếng kêu thống khổ, biểu lộ toát ra dãy giụa chi sắc. Đi theo, tuyệt đao trên thân khí tức liền bắt đầu trở nên hỗn loạn, khi thì cuồng bạo thị huyết, khi thì bình tĩnh. Thấy thế, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đưa tay ngưng kết ra một đạo thủ ấn, đánh vào đến tuyệt đao thiên linh bên trong. Theo Mạc Thanh Vân đạo này thủ ấn đánh vào đến tuyệt đao thiên linh bên trong, tuyệt đao biểu lộ trở nên dễ dàng rất nhiều. Đi theo, tuyệt đao trong đôi mắt liền hiện ra một tia thanh minh chi sắc. Nhìn thấy tuyệt đao dạng này biểu hiện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối với hắn trầm giọng nói, tập trung ý chí, luyện hóa Như Ý Thanh Minh Tị Tà Đan, ta giúp ngươi đánh tan thể nội ma niệm. Rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, tuyệt đao không có chút nào chần chờ, bắt đầu luyện hóa thể nội Như Ý Thanh Minh Tị Tà Đan. Theo tuyệt đao không ngừng luyện hóa Như Ý Thanh Minh Tị Tà Đan, trên người hắn phát ra ma ý bắt đầu trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Mấy canh giờ về sau, tuyệt đao trên thân cuối cùng không có nửa điểm ma ý, cả người khôi phục lại bình thường trạng thái. Đa tạ chủ nhân xuất thủ cứu giúp. Theo phong ma trạng thái bên trong thoát ly, tuyệt đao mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân đi một cái quỳ lại chi lễ. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Đối tuyệt đao cử động như vậy, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, đem quỳ trên mặt đất tuyệt đao nâng lên, nói, bây giờ 10 năm kỳ hạn đã đến, ngươi đã hoàn thành ước định ban đầu, từ nay về sau, ngươi liền không còn là người hầu của ta. Nói đến đây, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ánh mắt cảm kích, vỗ vỗ tuyệt đao bả vai nói, mặt khác, ngươi sở dĩ hội sẽ rơi vào kết cục như thế, cũng là bởi vì ngươi thay Mạc sư huynh báo thù duyên cớ. Tính toán ra, ngược lại là ta thiếu ngươi một cái nhân tình, vì chủ nhân bài yêu giải nạn, đây là tuyệt đao chuyện nên làm. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, tuyệt đao khiêm tốn thân thể khom xuống, mặt lộ vẻ hổ thẹn biểu lộ lắc đầu nói, chủ nhân có chỗ không biết, theo của ta ngụy sát lục huyết mạch không ngừng tăng cường, loại này huyết mạch tệ nạn tựu càng ngày càng rõ ràng, bởi vì giết chóc sinh ra ma niệm cũng liền càng ngày càng mạnh. Cho dù ta không thi triển ra bí thuật, tin tưởng không được bao lâu, ta cũng sẽ tiến vào phong ma trạng thái bên trong. Nghe được tuyệt đao nghe được lời này về sau, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đối tuyệt đao lời nói biểu thị đồng ý. Lại nói, lấy sát chứng đạo, xác thực dễ dàng bởi vì giết chóc sinh ra ma niệm. Bất quá, viễn cổ Phật môn một chút tu luyện pháp quyết, có tịnh hóa, sao kiểu làm sạch tâm linh, xóa đi lệ khí tác dụng, ngươi có thể tải tăng lên huyết mạch lực lượng thời điểm, lại kiêm tu một môn Phật môn tu luyện pháp quyết, dùng cái này đến xóa bỏ trong lòng ngươi lệ khí. Đa tạ chủ nhân nhắc nhở, thuộc hạ biết rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, tuyệt đao mắt không khỏi sáng lên, phảng phất tìm được một cái phương pháp tu luyện. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại đối tuyệt đao bàn giao vài câu, liền đứng dậy hướng cấm kỵ trận pháp ngoại đi đến, nói, trong khoảng thời gian này, ngươi bởi vì ma niệm quấy nhiễu tâm thần, có thể dùng tâm thần nhận lấy không nhỏ hao tổn, ngươi trước tiên ở nơi này tu luyện chữa thương tâm thần đi. Rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, tuyệt đao cung kính nhẹ gật đầu, trực tiếp ngồi xếp bằng mà xuống khôi phục tâm thần. Môn chủ, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy tuyệt đao ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục hao tổn tâm thần, Mạc Thanh Vân đối Diêu Hoành Huy bàn giao một câu. Tốt. Nghe vậy, Diêu Hoành Huy đem cấm kỵ trận pháp mở ra, cùng Mạc Thanh Vân cùng rời đi, ra cấm kỵ trận pháp về sau. Diêu Hoành Huy mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân hỏi ý kiến hỏi. Thanh Vân, lần trước ta và ngươi nói Man Hoang Thịnh Hội, còn có nửa năm liền muốn mở ra. Ngươi chuẩn bị lúc nào tiến về sát lộ Man Hoang Thịnh Hội? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hồi ức, biểu lộ hơi trầm mặc chỉ chốc lát, nhân tiện nói, tiên lộ bên trong, ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Ba cái sau lại lên đường đi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.